Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 111, C111, đa tạ Trần tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai người không nói gì nữa, sau khi Trần Mộc bắt mạch cho Hạ Vấn Thiên, kiểm tra tình trạng cơ thể của ông, hắn bắt đầu dùng châm cứu để điều hòa các cơ và tĩnh mạch trong cơ thể. Chỉ cần lấy độc, ép ra chất độc từ phía Bắc Tân Cương. Chất độc còn lại sẽ chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ sau khi Trần Mộc dùng linh lực di chuyển cây kim khắp cơ thể. Mặt Hạ Vấn Thiên đột nhiên đỏ bừng, một ngụm máu phun ra. Máu có màu sẫm, dường như có mùi hôi thối và tính ăn mòn khó tả. Được rồi, Trần Mộc thu hồi bạc châm, nói. Chất độc trong cơ thể ngươi đã bị bài trừ ra ngoài, nhưng thân thể của ngươi vẫn còn rất yếu. Hạ phù nên có một viên cấp 2 thuốc trẻ hóa khí. Hãy uống thêm một viên. Nếu không có việc gì làm thì uống thuốc, cơ thể sẽ khỏe lại nhanh hơn. Đa tạ Trần tiên sinh, Hạ Vấn Thiên vội vàng nói lời cảm ơn lần nữa. Hạ Chỉ Lan cũng nhìn Trần Mộc một cách biết ơn. Trong 6 tháng qua, họ đã tìm kiếm tất cả các lương y nổi tiếng ở Ninh Quốc nhưng không có kết quả. Không ngờ, lại vô tình gặp được Trần Mộc trên thuyền mây và cứu mạng Hạ Vấn Thiên. Mặc dù Hạ Phủ chúng ta không có ý định lôi kéo tiên sinh Trần, nhưng chúng ta vẫn để Trần tiên sinh vướng vào cơn bão vô tội này. Sau khi Hạ Vấn Thiên nhìn qua trang phục của Trần Mộc, liền biết người sau nhất định gặp phải phiền phức gì đó, vì thế cau mày, bất đắc dĩ nói. Ta đã đoán trước, Trần Mộc lạnh lùng nói, với sức ảnh hưởng của Hạ Phủ, Hoàng thất sao có thể yên tâm để Hạ Vấn Thiên sống lại như thế này. Ai, Hạ Vấn Thiên thở dài một hơi, ta nhớ Hạ ác của ta, mấy đời làm tướng quân. Có bao nhiêu người con trai trước 16 tuổi sẽ ra chiến trường, bảo vệ Ninh Quốc gần trăm năm. Ta còn nhớ rõ, đại ca của ta 15 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi chết trận, thậm chí thân thể cũng bị địch nhân xẻ thành nhiều mảnh, cuối cùng thân thể cũng bị tách ran. Nhị ca của ta 16 tuổi nhập ngũ, 18 tuổi bị giặc chặt đầu treo trên tường thành làm biểu tình. Ta tam đệ cũng nhập ngũ năm 16 tuổi, trời sinh có thần thông. Có thể một mình chống lại 3.000 kỵ binh của nhà Đường mà không phân thắng bại. Năm đó thập hoàng tử nhập ngũ học tập, hắn ta không nghe lời khuyên của anh trai tôi và rơi vào vòng vây của nhà Đường. Anh trai thứ ba của tôi bất chấp nguy hiểm, một mình đột nhập vào trại địch và giải cứu hoàng tử thứ 10 của Ninh Quốc, nhưng bản thân hắn ta đã chết trong cuộc đột phá trận đánh. Những người này đều không có quá 20 tuổi, Ninh Quốc tướng quân nào có thể trung thành như chúng ta Hạ Phủ. Hạ Phủ ta không hề hối hận, cho dù gánh trên mình biển máu, ta, con trai của Hạ Phủ, vẫn sẽ là phòng tuyến đầu tiên của Ninh Quốc. Nhưng bây giờ, chỉ vì tín dụng quá mức mà Vương thất Ninh Quốc lại có ý định phá hủy Hạ Phủ của ta. Chuyện này thật nực cười làm sao, vừa nói, Hạ Vấn Thiên không khỏi òa khóc trên khuôn mặt già nua. Khi hắn sống đến tuổi của mình, lẽ ra hắn phải nhìn rõ ràng mọi việc, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn không muốn để Hạ gia vì Ninh Quốc mà chết. Nhưng Hoàng đế Ninh Quốc lại đối xử với hắn như vậy. Ông nội, ông đừng làm vậy. Hạ Chi Lan đang đợi bên cạnh không khỏi đỏ bừng mắt. Êu, Trần Mộc thở dài. Hoàng đế ghen tị và bắt đầu suy đoán ra điều gì đó. Hơn nữa Trấn Trúc thành đạt như vậy, hắn sẽ không cho Hạ Phủ nhiều thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng người là thứ phức tạp nhất. Kiếp trước hắn đã hy sinh rất nhiều vì Tiên Chi Lan nhưng cuối cùng lại bị cô phản bội. Hạ tiền bối, ngươi có chịu nghe ta nói không? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Đại nhân, mời nói. Hạ Vấn Thiên vội vàng ngẩng đầu, giống như nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Dùng quân lực trong tay, diệt sông núi, ngựa dẫm lên đế đô quyết định sống chết. Trần Mộc nói, gió gào thét, vào lúc đó, một cỗ sát khí cuồng nộ quét ra khỏi cơ thể Trần Mộc. Hạ Vấn Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói. Đại nhân, đừng có mà nói nhảm, ngay cả Hạ Chi Lan cũng không nhịn được, tim đập thình thịch. Ý tứ trong lời Trần Mộc đã rõ ràng, hắn muốn Ninh Quốc bị lật đổ và phải nghĩ đến việc đổi chủ. Hạ Phủ ta, đã nhiều đời làm tướng quân, một lòng trung thành với Ninh Quốc. Hạ Vấn Thiên ta sao có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn và bất trung như vậy đối với Ninh Quốc? Hạ Vấn Thiên hưng phấn nói. Trần Mộc nhìn chằm chằm Hạ Vấn Thiên, một lát sau, hắn lắc đầu, những người khác đều chuẩn bị giết hắn, nhưng Hạ Vấn Thiên vẫn là thích chết hơn là phản kháng. Theo Trần Mộc cho rằng, đây chính là lòng trung thành ngu ngốc. Chỉ vậy thôi, Hạ phủ có thể tự mình quyết định. Trần Mục lạnh lùng nói, hắn cũng có chút bất lực sau khi bị hạ phủ kéo xuống nước. Điều này khiến hắn dường như có nhiều kẻ thù hơn. Tuy nhiên, hắn sẽ không ở lại Ninh Quốc quá lâu. Chỉ cần đủ mạnh mẽ, hắn sẽ nhanh chóng rời đi. Theo quan điểm của Trần Phong, cuộc tranh giành quyền lực đế quốc trong thế tục thực sự chỉ là trò chơi gia đình. Chỉ có võ công tối cao mới là mục tiêu mà hắn ta theo đuổi. Những nam nhân thực sự mạnh mẽ đứng đầu vương quốc hư thần, chưa kể toàn bộ vương quốc Ninh, sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài giây. Loại quyền lực tối cao đó chính là thứ mà Trần Mộc đang theo đuổi. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Trần Mộc siết chặt nắm đấm, dự định rời đi. Đại nhân, chờ một chút. Hạ Vấn Thiên ngăn Trần Mộc lại, sau đó từ trong tay áo lấy ra mấy tờ truyền tống, đưa cho Trần Mộc, nói. Ta biết đại nhân đối với Hạ Phủ thành tâm, cho nên Hạ Phủ sẽ không đối xử tệ với ngài. Thưa ngài, đây là lá bùa truyền tống. Khi bạn bóc nó, ngài có thể nhanh chóng liên lạc với Hạ Chỉ Lan. Ta sẽ để Hạ Chi Linh tham gia hội nghị Linh Long Huyền Hoàng này. Nàng ấy sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài. Ngài có thể bảo nàng ấy làm mọi việc. Không cần, Trần Mộc cau mày, yên tâm, cháu gái Hạ Chi ở lần của ta vẫn rất tốt. Nó chỉ giúp ngài, sẽ không trở thành gánh nặng cho ngài. Hạ Vấn Thiên cười nói, Hạ Chi Lan bước về phía trước, linh lực trong nháy mắt bùng nổ, sau đó, lòng bàn tay hơi khép lại, linh lực áp đảo giống như thủy triều cuồn cuộn, hội tụ về phía lòng bàn tay nàng ấy. Cảm giác đó giống như có khả năng điều khiển thế giới vậy. Thông Thiên Cảnh, nhìn thấy một màn này, Trần Mộc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực như vậy vượt xa Tân Như Nguyệt, đại nhân, ta sẽ là con dao sắc bén nhất bên cạnh ngài. Hạ Chi Lan quỳ một gối xuống, cung kính nói, Cách Chương.